Magician trong thế giới comic. Chương 41. Ta nhưng cho tới bây giờ không phải một người. Góc truyện audio.com. Chấm. Quiro tâm tình bây giờ không tươi đẹp lắm. Nói cho đúng, bất kể là hắn vẫn là Voldemort, tâm tình đều không đúng tươi đẹp như vậy. Bọn họ xuyên Việt lặng yên, không một tiếng động xuyên qua rồi tất cả trở ngại. Đến truyền thuyết này bên trong gửi đá phép thuật địa phương. Cũng may là bọn họ là muốn làm dùng phương pháp khác tới được. Không phải vậy bọn họ nói không chắc liền phát hiện này một đường cơ quan đều sao, buồn cười. Nhưng là hiện tại, thả ở trước mặt bọn họ chính là một mặt to lớn tấm gương. Cái gương này vô cùng hoa lệ. Nó độ cao thẳng tới trần nhà. Màu vàng khung, dưới đáy là hai cái móng vuốt hình chân chi. Bọn họ đương nhiên biết cái gương này tên gì. Đây là Eris ma kính. Eris ma kính có thể khiến người nhìn thấy sâu trong nội tâm mình bức thiết nhất, mãnh liệt nhất khát vọng. Thế nhưng nói thật sự, hai người bọn họ nhìn hồi lâu xác thực nhìn thấy sâu trong nội tâm mình khát vọng. Thế nhưng bọn họ nhưng căn bản không có tìm được chính mình hy vọng nhất tìm tới đồ vật. Vậy thì là đá phép thuật. Quiro lao lực thiên tân vạn khổ vừa mới đến nơi quỷ quái này. Thậm chí vì tránh né những cơ quan kia không biết nghĩ đến bao nhiêu biện pháp mới đi tới nơi này. Nhưng là nơi này thì đều không có. Liền con mẹ nó một mặt cái gương lớn. Lẽ nào chúng ta bị lừa? Quiro không tự chủ được nghĩ đến. Hắn quả thật có một loại mình bị lừa dối cảm giác. Bởi vì nơi này căn bản không có vật hắn muốn. Chỉ có một mặt xem ra để trong lòng hắn có chút tan vỡ cái gương lớn. Rất nhanh, Quiro nghe được phía sau chính mình truyền đến liên hoàn nổ tung âm thanh. Rất hiển nhiên đây là đang nhắc nhở Quiro có người đi vào rồi. Thế nhưng Lót căn bản không dám đi. Hắn đã không có lựa chọn nào khác. Trời mới biết nếu như hắn không có tìm được đá phép thuật, sau đó đến cùng sẽ biến thành ra sao? E sợ những người chết tiệt Dead Eater liền sẽ không bỏ qua chính mình chứ. Quiro cười khổ một tiếng. Còn có thể nhìn thấy Dead Eater đều vẫn là chuyện tốt. Chỉ có thể giải thích sau này mình còn sống sót. Thế nhưng thiên biết mình không tìm được đá phép thuật. Liền bám vào ở thân thể mình bên trong tên kia. Gặp làm sao đối với mình? Phía sau tiếng bước chân càng ngày càng gần. Quiro vẻ mặt cũng càng ngày càng nghiêm túc. Có điều khi hắn thông qua Eris ma kính phản quang nhìn thấy phía sau tiến vào lại là một đám học sinh, mà không phải cái gì Dumbledore giáo sư loại hình người, hắn nhất thời nội tâm cảm giác được một ít thả lỏng. May là chỉ là một đám trẻ con. Quiro cảm thấy đến vận may của chính mình rất tốt. Mặc dù nói hắn nhìn rõ ràng đến người là cái kia Noe Fresno cầm đầu. Toàn bộ trong học viện ưu tú nhất. Còn cùng mình là cùng viện gia hỏa. Thậm chí hắn biết cái tên này gặp sách The Membra đáng sợ như vậy ma chú. Thế nhưng vậy thì như thế nào? Này chỉ có điều là một đứa bé mà thôi. Quiro biết mình trình độ làm sao. Hắn ma lực cũng không sánh vai lớp mới vừa tốt nghiệp học sinh mạnh hơn bao nhiêu. Đây là phép thuật giới lâu dài tới nay không có cách nào giải quyết vấn đề. Tựa hồ ma lực cường độ cùng bao nhiêu chủ yếu vẫn là xem thiên phú. Bọn họ căn bản không có giải quyết năng lực. Có điều là một người đã từng Ravenswap. Lót tri thức còn là phi thường phong phú. Không phải vậy hắn cũng sẽ không hỗn đến hắc ma pháp phòng ngự giáo sư tình trạng này. Phong phú phép thuật tri thức cùng lý luận, cùng với các loại phép thuật triển khai kỹ xảo, để Lót cũng có thể ứng phó rất nhiều phiền phức. Cho tới này mấy tên tiểu quỷ, Quiro thật không có để ở trong mắt. Có điều Lót cũng không có gấp động thủ. Hắn chú ý tới Harry cũng đi đến nơi quỷ quái này. Điều này làm cho nội tâm của hắn lại là một mảnh vui mừng. Chính mình không tìm được đá phép thuật, có thể không có nghĩa là Harry không tìm được a. Thành tựu hố chết Dark Lord người kia, cùng với duy nhất từ Dark Lord trong tay sống sót người kia. Quirrell tin tưởng Harry nhất định có chính mình bất phàm. Nói không chắc hắn vẫn đúng là có thể giúp mình tìm tới đá phép thuật đây. Là ngươi. Làm Noe đoàn người đi tới nhìn thấy đứng ở một tấm ma kính trước giường như pho tượng bình thường người sau. Bọn họ nhất thời có chút sốt sắng. Có điều làm Harry xuyên thấu qua ma kính nhìn rõ ràng người này là ai thời điểm. Hắn nhất thời kinh ngạc dị thường. Quirrell giáo sư, tại sao là ngươi? Ta còn tưởng rằng sẽ là Snape. Đúng đấy, hắn xác thực xem ra xem cái người xấu. Không phải sao, Quirrell mặt không hề cảm xúc xoay người lại. Hắn nhìn qua vô cùng bình tĩnh. Hơn nữa tiếng nói của hắn cũng vô cùng lạnh lùng. Dưới cái nhìn của hắn, những này tiểu quỷ chậm một chút chính là cái Deadman. Hắn có thể không thèm để ý nhiều cùng bọn họ nói cái gì. Hóa ra là ngươi, không trách, Noe đã sớm biết là Lót. Có điều hắn cũng không thể không làm bộ một bộ như vừa tỉnh giấc chiêm bao dáng vẻ. Có hắn ở, ai sẽ hoài nghi đáng thương. Lắp ba lắp bắp Quirrell giáo sư đây. Người rất thông minh, Fresno tiên sinh, Quirrell hiếm thấy lộ ra nở nụ cười. Là một người Ravenswap, ta là người cảm thấy kiêu ngạo. Thế nhưng, người thật không nên học tập những này lỗ mãng Gryffindor. Bởi vì này sẽ phải mạng ngươi. Cảm tạ ngươi lời khuyên. Thế nhưng nếu như ta nhớ không lầm lời nói, ngươi nên cũng là Flitwick giáo sư dạy nên chứ. Không sai, đúng là Flitwick giáo sư. Ta phi thường tôn kính hắn. Như vậy không biết ngươi là có hay không còn nhớ hắn đã từng nói một câu. Không muốn bởi vì nguy hiểm cùng hoảng sợ ăn mòn nội tâm của ngươi. Đồng thời sa đọa hắc ám đây. Hừ, Quirrell sắc mặt có chút khó coi. Hắn thật sự rất muốn quay về Noe hống một tiếng. Người biết cái gì, thế nhưng lý trí nói cho hắn vẫn là không muốn la to tốt. Thậm chí ngay cả trả lời vấn đề này sự tất yếu đều không có. Việc đã đến nước này, Lót nói cái gì đều không dùng. Huống hồ trên người hắn còn có một cái gia hỏa đây. Được rồi, xem ra ngươi không muốn trả lời vấn đề này. Đúng rồi, ta nghe nói quyết đích thời điểm tranh tài. Harry cái chổi mất khống chế. Xin lỗi ta đối với quyết đích không có bất kỳ hứng thú gì. Vì lẽ đó ta cũng không có đi quan sát. Harry đã từng nói là Snape giáo sư ra tay chân. Có điều bây giờ nhìn lên là ngươi. Đúng không? Không sai, chính là ta. Nếu như không phải chết tiệt Snape động thủ ngăn cản ta. Tin tưởng ta, Harry hiện tại đã chết rồi. Cái gì? Harry cùng Ron trên mặt không hẹn mà cùng lộ ra vẻ khiếp sợ. Bọn họ vạn vạn không nghĩ đến bọn họ vẫn cho rằng là người xấu Snape giáo sư. Lại là cứu Harry người kia. Này quả thực khó mà tin nổi. Không có cái gì không thể. Nếu như không phải là bởi vì Snape ma lực quá mức mạnh mẽ. Không phải vậy coi như hắn niệm phản chế chú cũng không sẽ hữu dụng. Quirrell hừ lạnh một tiếng. Trước nụ cười cũng biến mất không thấy hình bóng. Thấy được chưa? Harry, ta đã nói. Snape giáo sư cũng sẽ không tập kích ngươi. Sự thực chứng minh, ta là đúng à? Noe không đáng kể nhún vai một cái. Hắn vốn là biết Snape nhưng là vẫn đang bảo vệ Harry người kia đâu. Có điều nói đến, Fresno tiên sinh, nguyên bản vẫn cảm thấy Harry là ta uy hiếp lớn nhất. Thế nhưng ta hiện tại mới phát hiện, ngươi cùng ngươi những người bạn này mới là ta to lớn nhất uy hiếp. Càng là ở Halloween qua đi. Ồ, thật sao? Ta là không phải nói là đây là ta vinh hạnh. Không biết tại sao. Quirrell bỗng nhiên lại đem câu chuyện kéo tới Noe trên người. Nói cho đúng là Noe đám người chuyến này trên người. Điều này làm cho kết mọi người có chút kỳ quái. Có điều rất nhanh bọn họ lại cảm thấy chuyện đương nhiên. Quirrell lời đã nhưng mà bọn họ ý thức được rất nhiều thứ. Xem ra, Halloween quỷ khổng lồ là ngươi thả ra. Không sai, Có điều xui xẻo sự ta cũng bởi vậy chịu đến Snape giáo sư hoài nghi. Hắn cũng không tiếp tục tin tưởng ta. Hắn cũng không tiếp tục để ta một người hành động rồi. Nói tới chỗ này, Quirrell chuyển qua trên lại một lần nữa nhìn về phía cái kia to lớn ma kính. Trong miệng cũng lộ ra một tia quỷ dị độ cong. Có điều đáng tiếc, ta nhưng cho tới bây giờ không phải một người cách chương.